Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 58, tôi chỉ muốn bộ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Ngô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ra sức xin lỗi cô Thư, vừa rồi nhân viên cửa hàng không hiểu chuyện, đắc tội cô Thư, tôi thay cô ấy xin lỗi cô Thư. Cô Thư, advertisement, xin lỗi, Từ Huyền Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin. Quản lý Ngô đích thân xin lỗi Thư Tình, làm sao có thể, Bạch Lam là người đầu tiên không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói. Quản lý Ngô, anh có lộn không vậy, anh xin lỗi cô ta làm gì? Bộ đồ này là Huyền Nhi của chúng tôi nhìn chúng anh quen Huyền Nhi mà cô ấy là cháu gái mà Từ lão gia Từ yêu thương nhất. Anh đắc tội Huyền Nhi chính là đắc tội Từ gia có hậu quả gì anh biết không hả? Anh gánh nổi không? Quản lý Ngô lại hoàn toàn ngó lơ Bạch Lam, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô Từ, để bày tỏ sự xin lỗi, bộ lễ phục này chúng tôi tặng cô miễn phí, hy vọng cô đừng giận. Vừa rồi anh ta nhận điện thoại của Vu Na người phụ trách phòng làm việc loe, nói bạn của cô ta bị đối xử bất công, bảo anh ta nhất định phải giải quyết chuyện này, khiến Thư Tình hài lòng mới thôi. Nếu không, phòng làm việc loe sẽ ngừng hợp đồng với Adi. Adi vất vả lắm mới qua năm ải chém sáu tướng giành được cơ hội hợp tác với phòng làm việc loe, một khi phòng làm việc loe tuyên bố dừng hợp tác với Adi, vậy tổn thất phải chịu không thể đo lường được. Cho nên, mặc kệ phải trả giá thế nào quản lý Ngô cũng bằng lòng, chỉ cầu mong khiến Thư Tình hài lòng ra về, để Vu Na không nhắc đến việc dừng hợp đồng nữa. Tặng miễn phí, Từ Huyền Nhi chấn động xoa lỗ tai, cô ta không nghe nhầm chứ. Lễ phục này có giá 10 triệu, tại sao quản lý Ngô lại tặng miễn phí cho Thư Tình? Quản lý Ngô, anh có nhầm không vậy? Sắc mặt Từ Huyền Nhi rất khó coi. Tôi chắn chắn phải mua bộ lễ phục này, tôi sẽ mua với giá gấp 3. Xin lỗi, cô Từ, bộ này là của cô Thư. Quản lý Ngô cười làm lành với Từ Huyền Nhi nói. Hay là hai cô xem những bộ khác nhé, cửa hàng chúng tôi vẫn còn những bộ lễ phục cao cấp khác. Tôi chỉ muốn bộ này. Từ Huyền Nhi tức giận không thôi, thứ mà cô ta nhìn chúng trước giờ chưa từng không lấy được. Thấy Từ Huyền Nhi không nói lý lẽ, Thư Tình trực tiếp đứng dậy thô bạo nói. Không cần miễn phí, ngày mai tôi bảo người đưa chi phiếu qua. Cách chương.